nhưng ngôi sao của Vu Nhai cặn bã hoàn toàn có thể bỏ qua, không giúp được gì cho Vu Nhai tiến bộ địa binh sư. Vu Nhai cặn bã quá yếu, mở gút của U Hoang Kiếm Linh khiến Vu Nhai có tiến bộ nhiều trong cảm ngộ địa binh sư, nhiều bao nhiêu, đạt đến cảnh giới gì thì hắn không biết. Tóm lại nửa đoạn đường đầu thiên binh sư không quá khó đi với Vu Nhai. Đương nhiên dù cảm ngộ đến cảnh giới gì thì Vu Nhai phải tích lũy đủ huyền khí mới xông lên trên được. Vu Nhai đã sử dụng hết tinh huyết vô đế long tộc. Bây giờ dù hắn có cảm ngộ cũng chỉ tăng mạnh linh giác. Rao, thanh kỳ hồ vị thú ở trên không trung gầm giống, nhân loại cưới toa kỵ cường đại xung phong liều mạng. Thanh kỳ hồ vị thú muốn trốn, nó phải trốn. Thanh kỳ hồ vị thú là ma thú cường đại, bá chủ bầu trời, có trí tuệ rất cao. Thanh kỳ hồ vị thú biết nếu bị bắt thì chỉ có một kết cuộc, đó là bị luyện thành binh linh. Đúng vậy, đây chính là kết thuộc về xích thố, Vu Nhai cần phá thiên nghịch mệnh cho nó. Không phải chuyện sau khi xích thố trở thành binh linh mà Vu Nhai phải giúp nó trốn thoát vận mệnh bị luyện chế trở thành binh linh. Vu Nhai buồn bực lầm bầm, cha nó, cứ tưởng gút của khắc liệt luân tư rất khó, ai ngờ xích thố cũng khó khăn. Ta không biết cách chiến đấu của ma thù. Nếu gút của xích thố là sau khi trở thành binh linh thì Vu Nhai có thể dùng kích pháp giải quyết. Nhưng bây giờ hắn biến thành ma thú chiến đấu với nhân loại. Làm sao Vu Nhai chịu nổi? Có lẽ có cách gì đó, dù sao Vu Nhai phải giải mở gút mắc. Vu Nhai nghĩ đến nhất kiếm kinh thiên là thấy lòng được an ủi. Cũng vì vậy nên trong 3 ngày nay công chúa Nguyệt Lâm Sa, Tang Ma Ma thỉnh thoảng nghe Vu Nhai chu lên trong nhà gỗ. Muốn trở thành ma thú thì nhập vai rất quan trọng. Vu Nhai cố gắng học gầm rú như xích thố, còn tiềm chất ngựa đực, thích hiếp các loại ma thú của xích thố thì ngẫm nghĩ lại thôi, cái này không cần nhập vai. Vu Nhai còn đang bạn nhập vai xích thố, hơi bị tẩu hỏa nhập ma. Công chúa Nguyệt Lâm Sa ở bên ngoài dùng tinh thần lực mãnh liệt lên tiếng, tiểu binh, đã đến thời hạn 3 ngày, chúng ta nên xuất phát. Lao, Vu Nhai bị chấn tỉnh lại, hắn định đáp là tốt, ai dè thành tiếng hú dài, thanh âm rất giống với xích thố, chứa chút hơi thở ma thù. Rốt cuộc tiểu binh này tu luyện cái gì? Lúc trước là sát khí cường đại còn bây giờ biến thành ma thù. Công chúa Nguyệt Lâm Sa một lần nữa công nhận Vu Nhai thành công, nàng cảm thấy không nhìn thấu hắn nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, thiên tài của hai đế quốc. Hạ, sát khí của Vu Nhai, tiếng gầm ma thú không thể giả tạo. Dù bây giờ Vu Nhai là huyền binh giả mấy hệ thì sát khí khủng bố, hơi thở ma thú đều làm Nguyệt Lâm Sa choáng váng. Bạch Loan cũng không nhìn ra đây là ma thú giả. Vu Nhai mệt mỏi đi ra, xin lỗi, tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, chờ ta dịch dung một chút rồi lên đường. Vu Nhai toát ra khí thế bá đạo, thanh kỳ hồ vị thú chính là bá chủ trên bầu trời. Khi Vu Nhai đi ra thì Bạch Loan dựng đứng lông tơ, cùng là đứng trên đỉnh ma thú, cảm giác của Bạch Loan rất nhạy bén. Bạch Loan thắc mắc nhìn Vu Nhai, tại sao hắn bỗng trở thành ma thú hình người? Bạch Loan chưa trưởng thành, tuy nó rất thông minh nhưng khả năng suy đoán có hạn. Không lâu sau Vu Nhai lại trở thành A Kích cận vệ của công chúa Nguyệt Lâm Sa, vẫn rất oai, rất lạnh lùng. Vu Nhai đi theo Nguyệt Lâm Sa ra phụ công chúa. Bên ngoài có gần 300 người trẻ tuổi chờ sẵn. Trừ mấy chục thân vệ nữ giới chuyên thuộc công chúa Nguyệt Lâm Sa ra còn lại là nam nữ quý tộc. Số lượng nam giới nhiều hơn. Bọn họ trang bị đầy đủ như gà trống dựng đứng màu gà. Nhìn thấy Nguyệt Lâm Sa đi ra, các quý tộc cười nghênh đón, hành lễ với công chúa. Trong đó có Tháo Luân Đặc ma pháp sư phong hệ từng bị Vu Nhai giả mạo. Tháo Luân Đặc không biết A Kích là người lần trước đánh xỉu gã. Không, gã thậm chí quên bị người giả mạo. Mọi người đánh giá A Kích mấy lần nhưng chỉ có thế. Huyền binh giả không có địa vị gì trong ma pháp đế quốc. Có theo bên cạnh Nguyệt Lâm Sa thì chỉ là hộ vệ, không dính lý gì với công chúa được. Dù khi Nguyệt Lâm Sa có nhu cầu, cần A Kích an ủi thì sao? Bọn họ có nhiều nữ nhân, không để ý công chúa Nguyệt Lâm Sa từng ngủ với nam nhân. Nguyệt Lâm Sa rất đẹp, nhưng so với địa vị của nàng thì sắc đẹp hầu như không được chú ý. Bọn họ chỉ muốn địa vị. Đương nhiên cũng có người giống như Tạp Đức thiếu gia lúc trước canh cánh trong lòng chuyện Nguyệt Lâm sa thu nô lệ nam, thù hận Trừng A Kích. Nhưng chút nữa trong di tích ma pháp viễn cổ có nhiều cửa ải cần nhờ A Kích giải quyết. Bọn họ không thể nói cái gì. Tuy nhiều người không cho rằng năng lực phù văn của A Kích mạnh được bao nhiêu. Nguyệt Lâm Sa đứng bên cạnh Vu Nhai, nhỏ giọng giải thích rằng, bởi vì huyền binh đế quốc các ngươi tham gia nên chuyến thăm dò di tích ma pháp viễn cổ lần này chỉ có người trẻ tuổi đi vào, điều này đã bàn bạc từ trước. Về số người tổng cộng 1.000 người, huyền binh đế quốc 150 người, ma pháp đế quốc 850 người. Sau khi đi vào mọi người tự dựa vào bản lĩnh cướp báu vật, đương nhiên dù là người của đế quốc nào cũng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Trong 7 ngày Vu Nhai không hỏi thế sự nên không dành những quy tắc này. Lúc này Vu Nhai mới biết tại sao sứ đoàn huyền binh đế quốc đến lâu như vậy bây giờ mới chính thức xuất phát. Thì ra là cần tập hợp đủ số người. Ma pháp đế quốc sẽ không chọn toàn bộ người trẻ tuổi trong ma pháp đế đô, còn phải cho các nơi, các hành tinh, các thế lực danh ngạch. Có lẽ trong di tích ma pháp viễn cổ không có thứ gì tốt, nhưng người được chọn cũng là tượng trưng cho địa vị, vinh diệu. Chỉ có danh ngạch 1.000 người, trước mắt công chúa Nguyệt Lâm Sa có 300 người, trận thế rất kinh khủng. Đừng quên trừ 150 huyền binh đế quốc thì toàn nước ma pháp đế quốc chỉ còn 550 người. Nhưng Nguyệt Lâm Sa là người sở hữu bản đồ ma pháp nên nàng phải được cho danh ngạch nhiều nhất. Trước mắt không chỉ toàn là người của công chúa Nguyệt Lâm Sa, trừ vị trí thân vệ ra nàng đưa các danh ngạch khác ra để thu mua lòng người. Vốn Vu Nhai chỉ có 150 danh ngạch, 300 người trước mắt có khá nhiều thế lực chủ động dến. Biểu hiện đặc sắc của Nguyệt Lâm Sa vào 7 ngày trước đã chinh phục được nhiều người. Quan trọng nhất là bên cạnh Nguyệt Lâm Sa có một phù văn sư, dù thực lực phù văn không quá đáng tin. Không thể nào chỉ dựa vào sứ đoàn huyền binh đế quốc, phù văn sư nhà mình yên tâm hơn. Tức là trong sự kiện U Linh sát thủ Nguyệt Lâm Sa được ích lợi nhiều hơn đã thấy. Mỗi thanh niên có mặt tại đây đại biểu thái độ của một thế lực, có hơn 100 người trẻ tuổi. Đều là thiên tài trẻ nhưng không được tàn sát nhau. Vu Nhai trước mắt, không hiểu nổi. Đã vào trong di tích ma pháp viễn cổ cướp báu vật, còn là hai quốc gia kẻ thù truyền kiếp. Tất cả đều là người trẻ tuổi, thiên tài trẻ thì sao có thể không tàn sát lẫn nhau? Nguyệt Lâm Sa nói, đương nhiên, đến lúc đó mỗi người sẽ đeo một đạo cụ ma pháp, có cầu cứu, ghi chép, truyền tống. Nếu giết người thì sẽ ghi chép lại hung thủ, sau khi đi ra phải lấy mạng đổi mạng. Hung thủ phải nộp tất cả thứ có được trong di tích ma pháp viễn cổ cho người thân, gia tộc của người chết. Văn minh ma pháp đã phát triển đến trình độ cực kỳ cường đại, các loại đạo cụ ma pháp khác nhau, rất nhiều thứ huyền binh đế quốc chưa từng tiếp xúc qua. Vu Nhai gật gù, có cảm giác như công nghệ cao, nhưng vẫn rất khó tránh khỏi giết nhau. Khóe Nguyệt Lâm Sa cong lên nói, đương nhiên không thể hoàn toàn không cho đánh nhau. Khi hai người cùng phát hiện một báu vật thì phải cướp, tức là không được chém giết, không thể giết người. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, chỉ không được giết người, vậy lỡ tay chặt chân đối thủ thì được sao? Quy tắc rất đơn giản, đi vào, giành báu vật, ai cướp được nhiều thì là của người đó. Chính phủ ma pháp đế quốc cũng phái ra nhiều người vào di tích ma pháp viễn cổ nên không cần nộp thuế. Cạnh tranh trực tiếp mà tàn nhẫn, thế yếu của ma pháp đế quốc với tôn chỉ toàn dân quý tộc đã thể hiện ra. Trong vài việc lớn vẫn dùng võ đấu. Đương nhiên suy xét nguyên nhân cũng bởi vì sứ đoàn huyền binh đế quốc tồn tại. Sứ đoàn huyền binh đế quốc có 150 danh ngạch lại có nghĩa vụ mở phù văn bên trong. Mở thứ chỉ huyền binh giả mới làm được. Cho nên A Kích càng quan trọng hơn nữa. Huyền binh đế quốc có nghĩa vụ giải mở mấy thứ này nhưng tối ra là vài chỗ lối ra vào quan trọng nhất. Trời biết bên trong có cái gì. Có lẽ đằng trước một báu vật có phù văn trận, khi đó đi đâu tìm phù văn sư của huyền binh đế quốc. Bên cạnh công chúa Nguyệt Lâm Sa có A Kích có lẽ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Trong khi Nguyệt Lâm Sa giải thích quy tắc cho Vu Nhai thì hai người cùng ngồi chung xe ngựa, dẫn đoàn người đi hướng quảng trường phía Tây Ma Pháp Đế Đô. Mọi người vừa đi vừa bàn tán rất nhanh đã tới nơi. Đám người đại biểu các thế lực đã có mặt trong quảng trường, bao gồm sứ đoàn huyền binh đế quốc,